Một viên đạn đã xuyên qua sọ Pertia. Sau khi điều đình với viên sĩ quan chỉ huy Pháp vừa từ trong tòa nhà cầm thanh gươm buộc chiếc khăn trắng ra gặp chàng để xin hàng, Dolokhov xuống ngựa và đến cạnh xác Pertia nằm im lìm dưới đất, hai tay dang rộng ra. Thế là xong, chàng cao mày nói đoạn ra cổng đón Dinitsov đang cưỡi ngựa tới. Chết rồi à, Dinitsov kêu lên khi trông thấy từ xa cái tư thế nằm của Pertia, một tư thế rõ ràng của người chết mà chàng đã quá quen thuộc. Thế là xong, Dolokhov nhắc lại, như thể lấy làm thích thú khi nói mấy tiếng đó, đoạn bước nhanh về phía đám tù binh mà người cô. Giác vừa xuống ngựa đang vây quanh, không bắt sống đấy nhé, chàng quát với về phía Dinitsov. Dinitsov không đáp, chàng đến gần Pertia, xuống ngựa và giơ hai tay run run quay khuôn mặt tái nhợt dính máu và bùn của Pertia về phía mình. Tôi quen ăn ngọt, nho khô này ngon lắm, anh lấy hết đi mà ăn. Chàng mường tượng nhớ lại, và mấy người cô. Giác ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn khi nghe những tiếng âm thanh như tiếng chó sủa phát ra từ cổ Dinitsov khi chàng quay phát đi, đến cạnh hàng rào và vịn vào đấy. Trong số những tù binh mà Dinitsov và Dolokhov cứu thoát có Pyotr Bezukhov. Khách chương.